Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, phần 629. Chương 629, chương hồi 629, Lão Tát Mã. Lão Tát Mã, à, ai kêu ta? Phong tộc Lão Tát Mã đỉnh đầu nhánh cây quơ quơ, giống như hoàn hồn. Hắn nhìn trước mặt bảy màu đại anh vũ, Đặc Hiền Từ mà cười một cái, chậm chậm mà nói, hài tử, ta vừa rồi ngủ rồi, ngượng ngùng, tuổi lớn chính là như vậy, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Bảy màu đại anh vũ, ngoặc kép, tùng tộc Lão Tát Mã phát ra gió thổi tùng diệp sàn sạt tiếng cười, giúp đại anh vũ lặp lại một lần hắn yêu cầu. Phong tộc Lão Tát Mã nghe xong, thực buồn rầu mà giơ lên quyền trượng giống nhau nhánh cây gãi gãi ở vào đỉnh đầu vỏ cây. Hắc Xâm Lâm về ta phong tộc có thể, ta không giúp chủng tộc khác cũng có thể. Bảy màu anh vũ đang muốn hô khẩu khí, liền nghe phong tộc Lão Tát Mã lại nói tiếp, nhưng là ta không thể không giúp chính mình hài tử nha. Bảy màu anh vũ nháy mắt nhắc tới tâm lại, buông, thanh âm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên, ai sẽ không giúp chính mình hài tử đâu. Lão Tát Mã ngài yên tâm, ta có thể bảo đảm chúng ta âm thành tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi phong tộc thụ nhân. Nếu có chủng tộc khác đối phó các ngươi, chúng ta âm thành cũng có thể trợ giúp các ngươi. Phong tộc Lão Tát Mã ha hà cười. Thật sự nha, kia thật tốt quá, thật là hảo hài tử. Bỗng nhiên Lão Tát Mã tươi cười vừa thu lại, quyền trượng một lóng tay phương Tây. Gì? Đó là ai? Như thế nào hai cái đánh một cái khi dễ nhà ta hài tử? Bảy màu anh vũ vội qua đi xem. Kia không phải. Phong tộc Lão Tát Mã giận, múa may quyền trượng. Chúng tiểu nhân, có người khi dễ chúng ta phong tộc, phải làm sao bây giờ? Phong tộc cùng kêu lên đại hợp sướng, tương đương làm chết bọn họ nha, làm chết bọn họ. Bảy màu anh vũ, từ từ, Lão Tát Mã, ngươi nói ngươi hài tử là ai? Ta như thế nào không thấy được có người đối phó phong tộc? Phong tộc Lão Tát Mã quyền trượng một lóng tay nghiêm mặc, phi thường xác định khẳng định cùng với chân thật đáng tin nói. Chính là hắn, ta trường sinh tộc huyết mạch, ta, hài tử. Phong tộc tiểu Tát Mã cũng thực bất đắc dĩ mà sướng. Tương đương a, đó chính là ta duy nhất nhân loại phong tộc huynh đệ a. Vì cái gì ngươi máu muốn trộn lẫn nhân loại huyết? Hiện giờ liền đánh nhau đều so với ta lợi hại tương đương. Bảy màu anh vũ cùng sở hữu nghe được nhân loại phi. Nhân loại, cửu nguyên thủ lĩnh ngươi đứng ra. Chúng ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Nguyên chiến quay đầu, ai ở kêu gọi ta? Chúng sinh cái này đố kỵ a. Nhiều ít sinh linh ở trong tối chửi ầm lên. Kia cửu nguyên mặc vu rõ ràng là nhân loại, khi nào thế nhưng có trường sinh phong tộc huyết mạch? Âm thành đại tư tế vào lúc này đột nhiên a một tiếng kêu. Lúc trước kia cửu nguyên thủ lĩnh nghèo túng đến bị bán làm nô lệ đưa tới âm thành khi, không phải có người hoài nghi hắn cùng trường sinh tộc có quan hệ. Nguyên lai là trường sinh tộc huyết mạch không phải nguyên chiến, mà là cái kia bị đốt thành than đen còn có thể sống lại cửu nguyên mặc vu. Hảo đi, mặt khác âm thành người cũng nhớ tới chuyện này. Cho nên cửu nguyên kỳ thật đã sớm cùng trường sinh mộc tộc thông đồng đúng không? Phong tộc Lão Tát Mã nhưng ôn hòa gật đầu. Đúng vậy, ta hài tử thành lập bộ lạc. Chúng ta làm nửa cùng tộc, như thế nào cũng muốn chiếu cố một chút. Phong tộc cùng nhau xem bảy màu đại anh vũ, tương đương uy cái kia ai? Người muốn tấu tiểu mặc mặc sao? Hắn tuổi ở phong tộc còn là trẻ nhỏ nga trẻ nhỏ. Bảy màu đại anh vũ, này thế đạo quá khó lan lộn. Ta còn là tiếp tục trở về thông đồng mẫu anh vũ đi. Bảy màu anh vũ cùng âm thành bị phong tộc cấp coi chừng. Phong tộc đồng dạng cũng không thể đi trợ giúp nghiêm mặc, nhưng thành thật rốt cuộc số ít. Đại đa số thế lực đều hoặc chủ động hoặc bị động mà tiến vào địa bàn chi tranh chung, này đánh a đánh. Hỏa khí thực dễ dàng liền toát ra tới. Giả đánh cũng có thể biến thành thật đánh. Đặc biệt đề cập đến các gia địa bàn, có thể không nghiêm túc sao? Các gia đánh ra chân hỏa, nhân ngư tộc cùng bạch hy tộc vì bảo hộ cửu nguyên địa bàn, thực mau cũng bị cuốn vào chiến đấu, nghiêm mặc lên tới giữa không trung. thế nhưng một bên đấu không thành thành chủ, một bên phụ trợ hai tộc, còn muốn thêm một cái thú nhân tộc, Nga, còn có nguyên chiến, không thành thành chủ vài lần đánh lén không thành. Phát ra một tiếng hô lên, một người lão đến như là xác ướp lão thái bà bỗng nhiên xuất hiện. Nàng đối nghiêm mặc tét miệng, lộ ra miệng đầy màu đen hàm răng, không thành đại tư tế Trần lão. Nghiêm mặc liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Hắn vừa rồi liền cảm giác được bên người còn có một người quấy rối. Quả nhiên có kia Trần lão ở một bên lẩm bẩm. Nghiêm mặc cảm giác được bên người không khí càng ngày càng đình trệ. Thân thể hắn tựa phải bị trói buộc, không thành thành chủ vừa thấy nghiêm mặc dừng lại. Lập tức lại lần nữa thi triển không gian cái khe, nghiêm mặc xem hắn lòng bàn tay trung hình như có. Cái gì chợt lóe, tức khắc minh bạch cái gì. Này không thành thành chủ căn bản không có thao túng không gian năng lực. Hắn chỉ là sử dụng nào đó công cụ, La Tuyệt nhắc nhở tiếng vang lên. Thời gian liền sắp tới rồi, nghiêm mặc thế nhưng làm trò ở đám đông nhìn chăm chú hạ duỗi người. Hai tay của hắn một chút căng ra, tựa như ở keo nước trung du động giống nhau thong thả. Đình trệ, Trần lão lập tức nhanh hơn ngữ tốc. Thân thể cũng bắt đầu tiểu biên độ mà lắc lư. Bởi vì ngữ tốc quá nhanh, một ít màu trắng nước miếng dính ở nàng trên môi, không thành thành chủ cắn răng. Tay trái tâm đối với nghiêm mặc liên tục thả ra hai cái không gian cái khe. Nhưng nghiêm mặc mỗi lần đều lấy cực tiểu động tác tránh ra. Mà không gian cái khe kia đáng sợ lực hấp dẫn đối hắn tựa không hề tác dụng. Nếu không phải hắn vạt áo ở hướng không gian cái khe phương hướng phất động, hắn đều phải hoài nghi chính mình khai ra tới cái khe là giả. Trần lão, phối hợp ta. Không thành thành chủ không dung cự tuyệt mà mệnh lệnh, Trần lão kêu lên quái dị. Thế nhưng một phen moi ra bản thân một viên tròng mắt nhét vào chính mình trong miệng, nghiêm mặc. Ta dựa, trên khán đài truyền đến nôn mửa thanh, bên người không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Nghiêm mặc triển khai hai tay duỗi đến một nửa đã bị nhìn không thấy không khí keo nước cấp dính. Chủ, mặc đại tư tế bỗng nhiên bất động. Hắn còn đối không thành thành chủ cười một cái. Người năng lượng đã háo đến không sai biệt lắm đi. Đến bây giờ mới thôi. Người tổng cộng thả ra 7 cái không gian cái khe. Ta không tin người còn có thể tiếp tục. Vô luận khi nào muốn xé rách không gian đều yêu cầu đại lượng năng lượng. Thân thể của ngươi hoặc là nói ngươi kia kiện vũ khí còn có thể chịu đựng được sao? Căng không chịu đựng được. Ngươi thử xem liền biết. Không thành thành chủ thẳng đến lúc này đều cực kỳ bình tĩnh, xem ra còn. Có cuối cùng một phát. Nghiêm mặc còn đang cười, không thành thành chủ không hề cách hắn. Xé rách không gian sở cần năng lượng yêu cầu thời gian tích lũy. Phía trước hai lần liền phát đã làm năng lượng thấy đáy. Lòng bàn tay bảo bối đã hướng hắn phát ra cảnh cáo. Nhiều nhất còn chỉ có thể tiến hành một lần. Một lần qua đi, cái này bảo bối liền đem tiến vào trường kỳ ngủ đông thời gian, hắn cần thiết nắm giữ hảo này cuối. Cùng một lần cơ hội, trước kia hắn dùng chiêu này âm nhân cơ hồ bách phát bách trúng. Chưa từng có người nào có thể chạy thoát. Nhưng cái này thần thoại ở hôm nay bị trước mặt thanh niên vu giả cấp đánh vỡ, đối phương càng xem. Thấu hắn lợi dụng không khí chiết xạ ẩn thân kỹ năng. Làm hắn mất đi một cái châm ngòi cửu nguyên cùng ám thành đối thượng khả năng, nguyên chiến dừng lại. Công kích nhìn về phía nghiêm mặc bên kia, những người khác liền truy kích ý niệm đều không có. Bao gồm thù nghệ ở bên trong. Đều ở nắm chặt cái này ngắn ngủi thời gian chạy nhanh nghỉ ngơi, chúng chiến sĩ tiếng lòng. Cái này cửu nguyên thủ lĩnh năng lực quá đáng sợ. Vô luận cái gì công kích rơi xuống đối phương trên người đều không có tác dụng. Thậm chí chúng chiến sĩ còn sinh ra đối phương chỉ là ở mượn cơ hội sẽ quan sát bọn họ năng lực sử. Dụng kỹ xảo cùng đặc thù chiêu thức mà thôi, Lạp Mạc Na đã sắp phát không ra thanh âm. Nàng năng lượng đều không phải là vô cùng vô tận. Nàng thật vất vả mới từ chiết lê đại vu tiên đoán chung biết nàng năng lực chính xác sử dụng phương. Pháp này cũng càng thêm làm nàng tin tưởng vững chắc nàng không có lựa chọn sai. Nhưng rốt cuộc nắm giữ thời gian còn không dài. Có thể chống được hiện tại cũng đã vượt qua nàng ngày thường phát huy, nhưng so với nàng sắp mệt chết. Kia cửu nguyên mặc vu thế nhưng càng đánh càng hăng. hắn tựa hồ vẫn luôn đều như vậy nhẹ nhàng. Bất quá này không hợp lý, hết thảy cũng muốn vào lúc này ngưng hẳn đi. Không thành thành chủ, cuối cùng một đạo không gian cái khe ở Nghiêm Mặc trên người vỡ ra. Khán đài phát ra kinh hô. Nguyên Chiến thân thể mới vừa động, lại dừng lại, một màn này chỉ là thị giác thượng ảo giác. Nghiêm Mặc ở không gian cái khe ở trên người hắn xuất hiện trước trong nháy mắt. Đã tránh thoát trói buộc, thân thể tư tại chỗ biến mất. Nhưng bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, kết quả nhìn đến người còn tưởng rằng hắn bị kia không gian cái khe đánh trúng. Không thành thành chủ thị lực không bằng Nguyên Chiến, càng không có Nguyên Chiến đối Nghiêm Mặc linh hồn thượng liên hệ. Hắn ở vừa rồi kia trong nháy mắt cũng cho rằng chính mình đánh trúng Nghiêm Mặc, vui sướng còn không có từ đáy mắt phù khai. Không thành thành chủ bỗng nhiên nghe được bên tai có người đối hắn thấp thấp nói một tiếng. Ta biết ngươi là ai, nhưng ngươi thật sự cảm thấy bản A gia tộc sẽ đến tiếp ngươi đi thần thế giới sao? Đa Bỉ nhưng đã nói cho ta, lúc trước bản A gia tộc ở viên tinh cầu này làm một ít sinh vật thí nghiệm. Trong đó liền hữu dụng chính mình gen cùng địa phương dân bản xứ hỗn hợp. Nhưng bọn hắn tuyệt không phải muốn sáng tạo hậu đại, mà là tưởng lộng một ít thí nghiệm phẩm mà thôi. Tiếng thở dài tiếp theo vang lên. Ngươi chỉ sợ đều không rõ cái gì là thí nghiệm phẩm đi. Mà ngươi cho rằng gia tộc vinh quang cùng sứ mệnh, bất quá là một đám suy tàn ngoại lai sinh mệnh ở trước khi chết kỳ vọng bọn họ dưỡng súc vật có thể cho địa phương dân bản xứ thêm một chút phiền toái thôi. Không thành thành chủ kề sát mặt cốt làn ra thế nhưng có nhẹ nhẹ run rẩy. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi nếu không tin ta, vậy đi hỏi sáng tạo chủ nhân của ngươi đi. Xem, hắn liền ở nơi đó, chờ ngươi qua đi. Không thành thành chủ cảm thấy chính mình bị ai nhẹ nhàng đẩy một phen. Hắn cũng thấy được kia phiến ở phía trước mở ra môn. Trong môn có hai đội ăn mặc cổ quái binh lính xếp thành một cái nói. Ở con đường phía trước nhất tựa hồ có ai đưa lưng về phía hắn đứng. Thần A, ngài rốt cuộc tới đón chúng ta sao? Ngài biết chúng ta đợi bao lâu sao? Không, ta không có oán giận ngài. Vô luận bao lâu đều là đáng giá. Chúng ta vẫn luôn thừa hành ngài lưu lại mệnh lệnh. Chúng ta tìm thật lâu. Tuy rằng chỉ tìm được mất mát thần khí một bộ phận, nhưng chúng ta đã phát hiện nhất quan trọng phi thuyền trí năng. Chỉ cần được đến nó, mượn nó năng lực, chúng ta nhất định sẽ tìm được sở hữu mất mát thần khí. Chính là, chúng ta cảm thấy phi thuyền trí năng tựa hồ ra một chút vấn đề. Chúng ta hướng nó đánh ra tín hiệu, nhưng nó lại không có đáp lại chúng ta. Thần A, thỉnh nói cho ta, chúng ta nên làm như thế nào? Không thành thành chủ biểu tình dị thường thành kính. Đó là chân chính ở triều kiến chân thần khi mới có vô hạn sùng kính. Còn có một tia nói không nên lời hướng tới, phía trước thần chậm rãi chuyển qua thân. Quang mang bao phủ, lá mắt lại không chói mắt, thần ở đối hắn vẫy tay. Tựa hồ ở mỉm cười, ở tán dương hắn nỗ lực. Không thành thành chủ mắt nhìn phía trước, mang theo một tia khiêm tốn còn có vô pháp ức chế tươi cười. Bước vào kia nói liền phải biến mất không gian cái khe chung, y. Chói tai bén nhọn tiếng kêu đâm thủng phía chân trời. Lão đến không thể lại lão Trần lão điên rồi giống nhau mà nhằm phía Nghiêm Mặc chiến trường người. Trên khán đài người, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kia không thành thành chủ chính mình đi hướng tử lộ? Kia cửu nguyên tư tế đối hắn làm cái gì? Sở hữu nhân loại phi nhân loại chỉ nhìn đến không gian cái khe ở Nghiêm Mặc trên người vỡ ra. Nhưng Nghiêm Mặc lại tại chỗ biến mất. Sau đó không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến Nghiêm Mặc ở không thành thành chủ vị trí xuất hiện. Mà không thành thành chủ lại mang theo quỷ dị mỉm cười chính mình đi vào không gian cái khe chung. Phanh, Trần lão thân thể nổ tung, nàng thế nhưng đem chính mình làm như vũ khí. Ôm lấy Nghiêm Mặc. Muốn lợi dụng tự bạo tới nổ chết tên này xuất quỷ nhập thần đáng sợ vu giả, chính là chờ Trần lão thịt nát toàn bộ rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện Nghiêm Mặc nào còn tại chỗ. Hắn rõ ràng đứng ở cửu nguyên thủ lĩnh bên người, còn thừa không thành chiến sĩ ngây người. Theo sau phát ra rung trời bi giống, bọn họ tưởng xông tới cùng Nghiêm Mặc liều mạng, nhưng nhân ngư tộc cùng phong nghiêu liên thủ, chính là ngăn cản bọn họ. Nghiêm Mặc đối Nguyên Chiến vỗ vỗ tay. Biểu tình có điểm đáng tiếc cũng có chút nhẹ nhàng. Giải quyết, đáng tiếc không có thể lộng tới cái kia có thể làm ra không gian cái khe vũ khí. Càng không hỏi ra đối phương ở viên tinh cầu này thượng kế hoạch cùng làm, hắn lo lắng hỏi đến quá nhiều sẽ làm không thành thành chủ tỉnh lại. Hắn chiêu này tiểu ảo thuật nắm giữ còn không có bao lâu. Lòng tự tin không cao, Nguyên Chiến dùng sức ôm hắn một chút. Như vậy đã thực hào. Không thành lưu trữ cũng là phiền toái, ngu vu thổi qua tới. Uy, tiểu Mặc Mặc, ngươi vừa rồi làm cái gì? Hảo đi, liền vị này đều tò mò, Nghiêm Mặc rất muốn nhắc nhở này đó không đánh nhau sửa cho thỏa đáng kỳ bảo. Bảo ngươi, thời gian không nhiều lắm. Uy, mọi người tỏ vẻ, không vội, chúng ta xuyễn quá khẩu khí này lại đánh. Nghiêm Mặc cười đến ôn hòa, lại ý xấu mà chính là không giải thích. Ngu vu đại nhân, ngươi không thể bởi vì có ta che chở các ngươi nhân ngư chiến sĩ. Ngươi vị này tư tế liền cái gì đều không làm tốt sao? Ngươi xem, kia hải sa tộc sấn ngươi không ở. Lại đem chúng ta gần biển đảo nhỏ cắm thượng bọn họ tiểu lá cờ, ngu vu vươn thật dài ngón tay điểm. Điểm hắn, xoay người, đi giáo huấn trộm cắm kỳ hải sa tộc, ở đây chúng sinh đều phải tò mò đã chết. Nhưng Nghiêm Mặc chính là không nói, Nguyên Chiến chọc hắn, Nghiêm Mặc chừng hắn. Người bên này thu phục sao? Đừng sờ loạn, ta nói, kỳ thật không có gì để nói. Lúc ấy ta ở thích ứng trần lão không khí đình trệ sau. Phát hiện chính mình có thể kích thích trong không khí năng lượng. Nhưng khi đó ta không có vọng động, muốn tìm chuẩn cơ hội nhất cử giải quyết không thành thành chủ. Sau lại không thành thành chủ xem ta bị động lại. Quả nhiên công kích ta, mà ta ở khi đó đã thoát thân, hơn nữa ẩn thân chạy tới không thành thành chủ bên người. Tiếp theo, chính là dùng tân nắm giữ năng lực kết hợp nguyện lực thi triển một cái tiểu ảo thuật. Theo sau không thành thành chủ trúng chiêu, Trần Lão vì hắn báo thù tự bạo chết trận. Chuyện xưa xong, A Chiến, phía sau, Lạp Mạc Na lại lần nữa ca sướng. Vài tên chiến sĩ đồng thời đánh lén Nguyên Chiến, Nguyên Chiến giận xoay người. Không thấy hắn đang ở vội vàng sao? Một đám không chứng chứng. Tìm tấu đúng không? Có loại đều đừng chạy. Nguyên Chiến đuổi theo kia mấy cái chiến sĩ đánh tơi bời. Hắn cũng không cần mặt khác năng lực. Liền dùng cực đại nắm tay biến thành thạch truy dùng sức tạp. Hắn cảm thấy đánh người vẫn là cái này nhất sảng. Đáng thương kia mấy cái bị mạnh mẽ thôi hóa ra tới thập cấp chiến sĩ bị hắn tấu đến ai ai kêu. Nhưng bọn họ nhậm là như thế nào chạy trốn. Lên trời xuống đất nhảy cầu đều trốn không thoát. Nghiêm Mặc khóe miệng trừ trừ. Ánh mắt cùng thù nghệ đối thượng, thù nghệ đối Nghiêm Mặc khẽ gật đầu. Nắm một phen thật lớn kim loại kiếm xoay người đuổi theo giết Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc, ta là một cái yêu tha thiết hòa bình nhân sĩ. Thật sự. Lạp Mạc Na không biết chính mình đố kỵ đến hai mắt đỏ bừng, nàng cũng không có gả cho phụ điền. Tuy rằng thế nhân đều cho rằng nàng gả cho, nàng còn ở đỉnh Việt trong bộ lạc tìm kiếm chân chính. Đại khí vận giả, mà thù nghệ không thể nghi ngờ là nhất đập vào mắt một vị, cái nào thiếu niên không mộ ngài. Nam nhân thích xinh đẹp nữ nhân đồng dạng thích anh tuấn nam nhân. Mà thù nghệ ở toàn bộ đỉnh Việt bộ lạc chẳng sợ không phải anh tuấn nhất. Cũng là nhất thấy được. Đặc biệt đến nữ tử thích muốn ở đỉnh Việt phát triển Lạp Mạc Na sẽ coi trọng đỉnh Việt cường đại. Nhất, nhất bị xem trọng, cũng bị điều động nội bộ vì hạ nhậm tù trường chính là thù nghệ thật sự một chút cũng không kỳ. Quái, chính là thù nghệ chưa từng có đối nàng toát ra bất luận cái gì kia phương tiện nhu cầu. Thậm chí liền nàng chủ động kỳ hảo đều nhìn như không thấy, tư tế đệ tử Chi Xuân nói cho nàng. Nói thù nghệ chính là người như vậy, hắn cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng. Muốn làm hắn nữ nhân, đừng nghĩ khống chế hắn, chỉ có thể theo hắn, Lạp Mạc Na nhưng không muốn làm một cái chỉ thừa hoan ở nam nhân dưới thân nữ. Nhân, nàng phải làm chính là đại lục nữ vương, là thế giới này cao quý nhất nữ tính. Nàng thích thù nghệ, nhưng tuyệt không sẽ vì hắn thấp hèn cao ngạo đầu. Càng sẽ không vì hắn phục hạ thân khu, mà nàng có thể ở thù nghệ trước mặt bình tĩnh mà chống đỡ. là bởi vì nàng nhận định Thù Nghệ đối bất luận kẻ nào đều là lãnh đạm lạnh nhạt tàn khốc tàn nhẫn, nhưng hiện tại nàng thế nhưng thấy được cái kia giống kiếm phong giống nhau Thù Nghệ thế nhưng đối Nghiêm Mặc gật đầu, mà nàng thề nàng thấy được đối phương trong mắt chợt lóe mà qua ôn nhu cùng dục vọng. Nàng là nữ nhân, là một cái chu toàn ở rất nhiều cường đại giống được trung gian mỹ lệ nữ nhân. Nàng đối cái loại này tràn ngập xâm lược tính, tràn ngập khát vọng lại cầu mà không được ánh mắt quá quen thuộc. Không đem nàng kỳ hảo để vào mắt Thù Nghệ thế nhưng đối một cái đối địch bộ lạc tư tế ôm có tình dục. Kia tư tế vẫn là một cái nam. Giờ khắc này, Lạp Mạc Na đố kỵ đến tâm can phổi đều phải vặn vẹo, nàng không cam lòng. Vu thuật thượng nàng có vẻ không bằng Nghiêm Mặc cũng liền thôi. Rốt cuộc nàng nắm giữ năng lực cũng không có bao lâu. Nhưng vì cái gì nàng liền? Mà này đã là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai có nam nhân vì Nghiêm Mặc cự tuyệt nàng, đúng vậy. Lạp Mạc Na đã nhận định Thù Nghệ sẽ cự tuyệt nàng kỳ hảo đều là bởi vì Nghiêm Mặc dụ dỗ, đây là một cái ma vu, một cái không nên tồn tại trên thế giới này sai lầm, Lạp Mạc Na trước kia chưa bao giờ có hận quá. Nghiêm Khắc Mặc, nhiều lắm đố kỵ hắn, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình không đi hận người này, nhân ái mà sinh đố, nhân đố mà sinh hận. Ở phương diện này nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, nàng còn có một cái tuyệt chiêu, nàng tới Vu Thành trước mới vừa nắm giữ, nhưng nàng không dám dùng, nàng sợ hãi sử dụng kết quả, nhưng hiện tại, như vậy nhiều người đang nhìn, nàng như thế nào có thể liền như vậy bại bởi Nghiêm Mặc. Nàng chính là có đại khí vận giả bàng thân thiện ngôn tộc huyết mạch, nàng là thần tuyển định người. Nàng không nên cũng không thể so với kia cái cửu nguyên mặc vu nhược. Lạp Mạc Na hít sâu một hơi, nắm chặt một quả trứng đại nguyên tinh, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau mở, khàn khàn tang thương không giống nữ nhân giọng hát ở trong thiên địa chậm rãi. Quanh quẩn mở ra, chúng thần a, hèn mọn ta, thỉnh cầu các ngươi thương hại, địch nhân cường đại cùng tham lam đã thương tổn ta con dân. Ta thân cùng tâm đều ở đau nhức. Ta huyết lưu biến dưới chân đại địa, ta nước mắt khiến cho nước sông nước lũ, ta nguyện dùng ta đứa bé đầu tiên làm hiến tế, cầu xin ngài cướp đoạt địch nhân năng lực, làm hắn cánh xé rách, làm hắn hai chân toái đoạn, làm hai tay của hắn rốt cuộc vô pháp vũ động, làm hắn miệng rốt cuộc vô pháp há mồm. Chúng thần a, hèn mọn ta cầu xin ngài. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ánh mắt tất cả đều rơi xuống Lạp Mạc Na trên người, Nghiêm Mặc nhìn Lạp Mạc Na, trong mắt có nhẫn nại, cũng có không kiên nhẫn, vì cái gì nữ nhân này liền không rõ, nàng có thể sống đến bây giờ, không phải chính mình bản lĩnh cường, mà là nàng có một cái hảo ca ca ở cửu nguyên. Tuy rằng Lạp Mạc Linh đối Lạp Mạc Na trước nay đều không có cái gì hảo từ, nhưng mặc kệ như thế nào, nhân gia đều là ruột thịt thân huynh muội. Nghiêm Mặc liền tính lại phản cảm Lạp Mạc Na kỳ thật hắn đối cái này có chí khí có dã tâm nữ nhân. Còn nói không thượng phản cảm, hắn cũng sẽ không tự mình đối nhà mình huynh đệ thân nhân động thủ. Này không phải thuần tâm lưu ngật đáp sao, đương nhiên càng chủ yếu nguyên nhân là Lạp Mạc Na cũng không ở bọn họ hôm nay muốn giết danh sách thượng. Đây cũng là Nguyên Chiến cho tới bây giờ còn không có ra tay tàn nhẫn nguyên nhân, Nguyên Chiến lại. Vào lúc này nhịn không được bạo nộ, là thật sự giận, hắn vẫn luôn chịu đựng không có đối nữ nhân này động thủ. Tùy ý nàng ở đàng kia làm ra một đống thập cấp thậm chí càng cường chiến sĩ tìm hắn phiền toái. Một cái là tưởng thông qua cơ hội này học trộm điểm khác người tuyệt sống năng lực của hắn quá tạp. Cho dù có Nghiêm Mặc giúp hắn trải vuốt lại cùng khai quật năng lực sử dụng phương pháp. Nhưng xem người khác thành hình chiêu số đối hắn trợ giúp cũng không nhỏ, đệ nhị đơn giản chính là xem ở Lạp Mạc Linh phân thượng, đệ tam còn lại là nhà hắn tư tế nói. Nói nữ nhân này ý tưởng vượt qua thời đại này, đối nô lệ cũng có đồng tình tâm, tương lai nếu có thể đánh vỡ chướng ngại, không phải không thể hợp tác đối tượng, cho nên hắn mới tạm thời làm lơ nàng, chính là hiện tại nữ nhân này thế nhưng đem mục tiêu nhắm ngay. Nghiêm Mặc. Nghe một chút nàng đều ở cùng chúng thần khẩn cầu cái gì? Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. ở Nguyên Chiến động thủ phía trước. Nghiêm Mặc trước động, Nghiêm Mặc sợ chính mình lại không giải quyết Lạp Mạc Na, Nguyên Chiến sẽ thật giết nàng. Hắn ở bên này đều có thể cảm giác được nhà hắn đại gia xúc rào ra tức giận. Nghiêm Mặc đối Lạp Mạc Na làm sự rất đơn giản. Hắn chỉ là ngón tay thượng tam căn cũng thẳng, hạ hai ngón tay uốn lượn, hình thành thương hình. Đối với Lạp Mạc Na một lóng tay, thực tùy ý mà nói hai chữ, im tiếng. Lạp Mạc Na hé miệng, bỗng nhiên thần sắc biến đổi lớn. Nàng giọng nói, nàng phát không ra thanh âm. À, chỉ có khí thanh, vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không thể lại phun ra một cái hoàn chỉnh âm. Lạp Mạc Na gấp đến độ hai nách mướt mồ hôi. Đi lên trước âm thành đại tư tế cũng đã cảnh cáo nàng, nói Nghiêm Mặc là chú vu đệ tử, nhất định phải tiểu tâm đối phương chú thuật. Nàng đã đề phòng, trên người nàng cũng có đối phó chú thuật hộ thân cốt khí. Tỉ như cái kia thú nhân tộc Tát Mãn liền không có thể chú được nàng, nhưng vì cái gì Nghiêm Mặc liên nhiệm gì hiến tế cũng chưa làm, liền đơn giản như vậy mà đối nàng chỉ hạ. Nói một cái từ, nàng đã bị nguyền rủa. Rất nhiều người đều cho rằng Nghiêm Mặc thi triển chú thuật, liền vu tượng đều cùng chú vu đáp lời. Người đem kia hài tử giáo đến không tồi, chú vu trên mặt đắc ý mà khạc khạc cười, trong lòng thẳng mắng, kia tiểu tử liền không cùng ta học quá nhiều ít chú thuật. Ủng hộ, trồng lên, tiêu hao quá mức, cướp đoạt, đây là người trước mắt có thể sử dụng tiếng ca dùng để thi triển bốn cái năng lực. Ta không có nói sai đâu. Nghiêm Mặc một ra Lạp Mạc Na tiệt sống, chúng sinh dựng lên lỗ tai. Mỗi cái vu giả năng lực cùng tiệt sống đều là bọn họ bí mật, có thể nghe được cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nghiêm Mặc thiệt tình tán thưởng, này bốn cái năng lực đều phi thường ưu tú, chính là ta cũng không nhất định có thể thi triển ra tới. Đặc biệt là trong thời gian ngắn chồng lên, người này mấy cái năng lực dùng hảo, tuyệt đối là trên chiến trường lớn nhất phụ trợ lực lượng. Lạp Mạc Na, ngươi là trời sinh chiến đấu tư tế, ta cũng không muốn giết chết ngươi, tuy rằng càng nhiều là xem ở ca ca ngươi phân thượng. Những lời này Nghiêm Mặc chưa nói, bởi vì hắn đã biết lời này nói sẽ chỉ làm Lạp Mạc Na sinh ra nghịch phản tâm lý. Lạp Mạc Na há mồm, nàng muốn hỏi hắn như thế nào có thể không chịu nàng năng lực ảnh hưởng. Vì cái gì hắn còn có thể êm đẹp mà đứng, Nghiêm Mặc như là biết nàng muốn hỏi cái gì. Cười tủm tỉm địa đạo, giờ khắc này vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cùng vu tượng đặc biệt giống. Bởi vì chúng ta năng lực từ căn bản đi lên nói kỳ thật là một mạch, đều thuộc về ngôn linh lực lượng. Chính là ta huyết mạch tựa hồ so ngươi nồng hậu, ta nguyện lực cũng so ngươi cường đại, tổ thần tựa hồ cũng càng sủng ái ta. Này liền giống sông nhỏ vĩnh viễn hướng không suy sụp biển rộng, mà biển rộng chỉ biết nuốt hết sông nhỏ giống nhau. Người năng lực là không tồi, nhưng với ta mà nói, Nghiêm Mặc làm cái ngươi minh bạch biểu tình, Lạp Mạc Na là minh bạch. Minh bạch đến nàng muốn khóc, xem náo nhiệt không ngại nhiều cửu nguyên người. Mau khóc, nhị mãnh cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn thật sự phải bị người áp cả đời sao? Nhị mãnh tức khắc căm tức nhìn Lạp Mạc Linh. Ta muốn giết ngươi cái này miệng quạ đen. Lạp Mạc Linh hướng bên cạnh bất động thanh sắc mà xê dịch mông, bản đồ trên chiến trường. Nguyên Chiến đi Lạp Mạc Na bên người chảy qua. Sợ không cẩn thận dẫm chết nàng. Ghét bỏ mà dùng gậy gộc đem nàng chọn đi xuống, Lạp Mạc Na tinh bì lực tẫn. Nàng bị ném xuống bản đồ khi thấy được thù nghệ mặt, thù nghệ không có xem nàng. Thậm chí liền vì nàng báo thù tư thái đều không có làm ra một chút. Thật giống như một cái cùng hắn hoàn toàn không quan hệ người bị ném đi xuống, không. Không phải không quan hệ. Thù nghệ trước kia đối nàng lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ có giống như bây giờ giống xem một cái chán ghét người xa lạ, hắn nhất định nghe. Được, hắn ở chán ghét ta. Lạp Mạc Na lần này là thật khóc ra tới. Nàng thanh âm cũng đã trở lại, cửu nguyên chúng tiểu nhân. Nga nga nga, khóc, nhị mãnh ngươi xong rồi. Nhị mãnh rút đao, ta muốn đem các ngươi đều chém. Trên đài thù nghệ cũng không biết Lạp Mạc Na ý tưởng. Hắn căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, Nghiêm Mặc là hắn muốn người. Điểm này không sai, Nhưng Lạp Mạc Na là đứng ở bọn họ bên này, người một nhà. Vẫn là công khổ lao cao phụ trợ tư tế. Nàng công kích Nghiêm Mặc chính là công kích địch nhân. Vô luận nàng đối Nghiêm Mặc làm cái gì đều không có sai. Nếu Nghiêm Mặc thật sự bị Lạp Mạc Na lộng chết, hắn ở xong việc. Ân, có 10 thành khả năng cũng lộng chết Lạp Mạc Na. Nhưng Nghiêm Mặc không chết, còn êm đẹp, bị ném xuống chiến trường lại là Lạp Mạc Na. Hắn như thế nào sẽ quái nàng? Đến nỗi không có vì vị này công khổ lao cao công chúa điện hạ lập tức báo thù. Này không phải bởi vì hắn luyến tiếc tấu Nghiêm Mặc, chỉ có thể đuổi giết nguyên chiến sao? Nhưng cái kia đáng giận Bùn Nam chạy trốn quá nhanh, hắn còn không có đuổi theo. Lại nói dưới đài, Âm Thành cùng Đỉnh Việt đều có người chạy ra đi cứu Lạp Mạc Na. Nhưng lúc này cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn họ. Cơ hồ mọi người lực chú ý đều trên bản đồ trên chiến trường, Nghiêm Mặc lấy tuyệt đối ưu thế nghiền áp xong Lạp Mạc Na, lại tiếp tục một bên phụ trợ tam tộc cùng nguyên chiến. Một bên lợi dụng này đó chiến sĩ tới luyện tập hắn tân học sẽ năng lực, chúng sinh ngẩng đầu xem Nghiêm Mặc, đều cho rằng hắn ở nhảy hiến tế chi vũ, bởi vì cánh tay hắn cùng ngón tay vẫn luôn ở có vận luật vũ động. Miệng cũng ở thường thường mà ông động, Vu Tượng nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc động tác. Một lát sau bỗng nhiên che lại cái trán, Phi Sơn Kinh vội vàng chảo qua hắn mặt. Ngươi làm sao vậy? Vu Tượng phát ra thấp thấp tiếng cười. Chậm rãi, tiếng cười càng ngày càng cao. Lợi hại, không hổ là đại khí vận giả. Liền ta đều thiếu chút nữa nhìn lầm. Hắn thế nhưng đã nhìn trộm đến chỉ có thần mới có thể nhìn đến thế giới. Phi Sơn, người biết không? Ta vẫn luôn đều suy nghĩ trong thiên địa khẳng định có nào đó quy tắc. Thật giống như sinh linh tất nhiên sẽ sinh lão bệnh tử. Một năm sẽ có 4 mùa. Một ngày sẽ có ban ngày cùng đêm tối giống nhau. Mà chỉ cần có thể nắm giữ loại này quy tắc bản chất. Như vậy trên đời này còn có cái gì làm không được? Vu Tượng thanh âm không có cố tình áp chế. Hắn nói tự nhiên bị thật nhiều nhân loại phi nhân loại nghe thấy, những người khác còn ở cân nhắc Vu Tượng nói ý tứ, bị ném xuống khán đài Lạp Mạc Na đột nhiên ngẩng đầu. Nàng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, dùng sức đẩy ra nâng đỡ nàng nữ nô, dùng hết sức lực đề cao thanh âm chất vấn Vu Tượng. Ngài nói cái gì? Ai là đại khí vận giả? Ngoặc kép, hết chương.